Vạn đạo Long Hoàng, chương 4803, sáu phương rằng co. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nguyên cấp thần binh Tả Xung hữu đột, muốn lao ra, bất quá Lục Minh cấm kỵ chi lực bộc phát, bàn tay đột nhiên dùng sức một chảo, trực tiếp đem cái thanh kia nguyên cấp thần binh khống chế lại. Sau đó thu vào bên trong hồng hoang giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, Tạ Niệm Khanh, Cốt Ma, Cầu Cầu, Sư, còn có ác ma bên trong một vị tối cường ma chủ. Cũng nhao nhao đem một kiện nguyên cấp thần binh khống chế lại. Phân biệt thu vào, thấy một màn như vậy. Thiên nhân tộc người đỏ ngầu cả mắt. Ước ao ghen tị a, đây chính là sáu kiện nguyên cấp thần binh. Chỉ chớp mắt liền tiến vào Diệt Thiên Quân trong túi áo. Bọn họ không đỏ mắt mới là lạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, bọn họ ra sức giết tới đây. Đem nguyên cấp thần binh giao ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyệt Diệt Thiên Quân, Bách Chiến Thiên Quân đám người giống to. Mang theo hai tôn cấm kỵ khôi lỗi cùng bốn tôn nguyên thủy khôi lỗi. Thẳng hướng Lục Minh đám người. Triển khai đáng sợ sát phạt. Lan, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thét dài. Trong nháy mắt liền thúc giục chiến tự quyết gấp 9 chiến lực. Đem chiến lực tăng lên tới cực hạn. Chiến thần thương quét ngang mà ra. Cùng Tuyệt Diệt Thiên Quân đối oanh một chiêu. Một tiếng kịch liệt vang lên ầm ầm. Hai người đồng thời hướng lui về phía sau. Bất quá Tuyệt Diệt Thiên Quân có chút chột dạ. Vừa nghĩ tới Lục Minh lần trước liên sát ba vị tối cường thiên quân cấp bậc cường giả. Hắn tâm cũng có chút phát lạnh. Nào dám tiếp tục cùng Lục Minh đại chiến. Hét lớn một tiếng. Hai người các ngươi đều ứng phó hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái kia cấm kỵ khôi lỗi. Liên thủ đánh tới Lục Minh. Một người sử dụng chiến mâu. Một người sử dụng trường kiếm. Từ hai cái phương hướng thẳng hướng Lục Minh. Thế công như điên. Hư không đang không ngừng vỡ nát. Cấm kỵ chi lực gào thét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh không dám khinh thường. Ngưng thần ứng đối. Chiến thần thương chấn động. Liên tục đâm ra hai phát. Đem hai tôn cấm kỵ khôi lỗi công kích ngăn trở. Nhưng Lục Minh bản thân cũng là rung mạnh. Bị cường đại lực lượng oanh liên tục lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lực lượng thật mạnh. Là chân chính thuần tí cấm kỵ chi lực. Lục Minh tâm lý suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai tôn này cấm kỵ khôi lỗi. Là hàng thật giá thật cấm kỵ chi thể. Nắm vững thuần tí cấm kỵ chi lực. Lực lượng phi thường kinh người. Lục Minh cảm giác. Hai tôn cấm kỵ khôi lỗi đơn thuần luận lực lượng sống. Ở một dạng tối cường thiên quân phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là bọn hắn vận dụng có vẻ hơi chất phác. Không đủ linh hoạt. Đồng thời thời điểm công kích. Ý thức chiến đấu không mạnh. Dù sao. Bọn họ đã không có tự thân linh thức. Bị luyện chế thành khôi lỗi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là bọn họ đều là bình thường. Chỉ sợ chiến lực không thể so với Cố Trường Phong yếu. Lục Minh tâm lý thở dài. Đây tuyệt đối là hai cái kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu. Ở riêng mình thời đại. Tuyệt đối là kinh diễm một thời đại nhân vật. Đáng tiếc, lại rơi vào kết cục này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, hắn âm thầm khuyên bảo bản thân. Tuyệt đối không thể để cho bản thân cũng rơi vào kết cục này. Hai tiếng gầm nhẹ, hai cái cấm kỵ khôi lỗi. Lại giết hướng Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá một lần này. Lục Minh không có tính toán cùng hai cái cấm kỵ khôi lỗi cứng đối cứng. Mà là áp dụng du đấu phương thức cùng hai cái cấm kỵ khôi lỗi chiến đấu. Luận lực lượng, hai cái cấm kỵ khôi lỗi xác thực ở một dạng tối cường thiên quân phía trên. Nhưng là bọn họ ý thức chiến đấu kém. tương đối mà nói, hành động có chút chất phác, cho nên bọn họ tổng hợp chiến lực cũng cùng một vị tối cường thiên quân không sai biệt lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thân hình chớp động, hóa thành từng đạo tàn ảnh, vây quanh hai tôn cấm kỵ khôi lỗi xoay tròn, đâm ra từng đạo mũi thương, cùng hai tôn cấm kỵ khôi lỗi chiến đấu. Hai tôn cấm kỵ khôi lỗi trong lúc nhất thời cũng không làm gì được Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như đồng cấp, bọn họ cấm kỵ chi lực hẳn không có ta mạnh. Một bên đại chiến, Lục Minh một bên suy nghĩ, so sánh đối phương cấm kỵ chi lực, suy nghĩ bản thân cấm kỵ chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh có tự tin, hắn tu vi nếu như đạt tới thần chủ đỉnh phong, hắn cấm kỵ chi lực tuyệt đối ở hai tôn cấm kỵ khôi lỗi phía trên. Nếu như đem 3000 loại đại cổ bí thuật tu luyện được, hắn cấm kỵ chi lực sẽ còn càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiển nhiên, bất kể là hai tôn này cấm kỵ khôi lỗi, vẫn là Cố Trường Phong, bọn họ ở tế bào dung nhập bí thuật đều xa xa không có Lục Minh nhiều như vậy. Đây là bình thường, dù sao Lục Minh thế nhưng là nắm trong tay đại cổ thần thạch, có thể không ngừng tìm hiểu ra bí thuật. Những người khác nhưng không có loại này thủ đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên khác, sư Tạ Niệm Khanh, Cốt Ma đám người cũng cùng thiên nhân tộc cường giả giao phong, lại vì mấy món nguyên cấp thần binh chém giết. Quả nhiên là một vùng phế tích tàn dân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên Cực Thần Sơn cấm địa sinh linh bên trong, cái kia tử bào thanh niên cười nhạo, trong mắt tràn đầy khinh thường. Bọn họ càng nhiều lực chú ý đặt ở Hồng Hoang Tinh cùng với khắc thiên tài địa bảo phía trên. Đối nguyên cấp thần binh, tựa hồ không có hứng thú quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệt Thiên Quân cùng ác ma cùng thiên nhân tộc giao chiến cũng không có kéo dài quá lâu, rất nhanh liền tách ra, song phương cùng nhau lui lại, sau đó giằng co với nhau, cũng không có tiếp tục giao chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ đều trong lòng có e dè, dù sao Nguyên Cực Thần Sơn cùng Âm Khanh Ma Sơn cấm địa sinh linh liền ở cách đó không xa. Hai người bọn họ phương nhược là xung đột thăng cấp, chỉ có thể tiện nghi những cái kia cấm địa sinh linh. Nếu là ở bọn họ đại chiến thời điểm, cấm địa sinh linh đột nhiên xuất thủ, bọn họ đều muốn chơi xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia Cầu Tiên, Tuyệt Diệt Thiên Quân, Bách Chiến Thiên Quân chờ thiên nhân tộc cường giả, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Lục Minh đám người, một bộ hận không thể đem Lục Minh đám người tháo thành tám khối bộ dáng. Chỉ có Gia Bất Hủ sắc mặt bình tĩnh, hai mắt như thâm uyên một dạng sâu không lường được, lạnh lùng nói một câu: lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức, thiên nhân tộc lui về nơi xa. Một trận giao phong ngắn ngủi kết thúc. Mà lúc này, những cái kia liệt phùng bên trong đã không có bảo vật bay ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái kia liệt phùng bên trong phi ra bảo vật là từng trận, thường cách một đoạn thời gian sẽ bay ra một đợt. Hơn nữa không có bất kỳ cái gì quy luật, cách nhau thời gian cũng không biết bay ra bảo vật bao nhiêu, cũng là ngẫu nhiên. Có đôi khi chỉ có số ít mấy khối Hồng Hoang Tinh phi ra, có đôi khi thậm chí chỉ phi ra một chút vô dụng thạch đầu. Giống vừa rồi như thế, lập tức phi ra nhiều như vậy bảo vật, vẫn tương đối hiếm thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tứ phương thế lực lại tiếp tục chờ đợi. Trong nháy mắt chính là nửa tháng trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái kia liệt phùng bên trong thường xuyên phát ra kịch liệt oanh minh, nhưng một mực không có bảo vật gì phi ra. Lúc này, xa xa hư không truyền đến oanh minh, một đoàn sinh linh giáng lâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đám này sinh linh, tướng mạo kỳ lạ, trên mặt phủ đầy lân phiến, giống như là người trong truyền thuyết cá một dạng. Bọn họ cưỡi tại từng con to lớn cá chuồn phía trên, cấp tốc bay tới, toàn thân tràn ngập khí tức đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này khí tức, chí âm chí hàn, cùng âm khanh ma sơn âm sát tộc, có chút tương tự, thương minh hải cấm địa sinh linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần phải nói, tất cả mọi người đoán được một đám này sinh linh lai lịch. Đến từ một cái khác đáng sợ cấm địa, thương minh hải, tự xưng thương minh tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật, nguyên cực thần sơn sinh linh cũng là một cái đặc thù chủng tộc, tên là nguyên quang tộc. Thương minh tộc người dừng lại ở vùng hư không này một phương hướng khác, cùng mọi người cách xa nhau một khoảng cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay sau đó, một phương hướng khác, truyền đến tiếng thú gào. Có một con chỉ cự thú, lôi kéo mấy chục chiếc chiến xa, nhanh chóng mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Á tiên tộc người, đến đây. Vũ trụ tạm thời trên mặt nổi 6 phương thế lực cường đại nhất đều giáng lâm nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam đại cấm địa sinh linh, nguyên quang tộc, âm sát tộc, thương minh tộc, thiên nhân tộc xuất lĩnh thiên cung, á tiên tộc, còn có diệt thiên quân cùng ác ma liên minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 6 đại thế lực, phân biệt chiếm cứ một cái phương vị, rằng co với nhau, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.